Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337.337. Bạch cốt bàn tay to, chương 337.337. Bạch cốt bàn tay Tokyo vũ mị động lòng người la sát nữ tử trên mặt hiện ra chút châm biếm, một cái. Kim đan cảnh giới nhân tộc thôi. Tuy rằng nhìn qua tốc độ là mau đến vượt qua cùng cảnh. Một ít nguyên anh cũng có điều không kịp. Nhưng như thế giống như vậy là có thể ở nàng trước mặt chạy thoát này một búng máu thực. Cũng quá coi thường nàng đi. La sát nữ tử vươn tay phải. Bên người ba cái mặt như ác quỷ giữ tợn la sát nam cảm giác đến cuồn cuộn chảy xuôi quỷ lực. Mặt lộ vẻ kính cẩn chi sắc, nàng kỳ thật nói vẫn luôn là la sát ngữ. Bất quá Bùi Tịch Hòa vốn chính là thần ô, có thể nghe lý giải thiên hạ chi ngữ. Tới rồi trong tai liền sẽ lý giải này ý tứ, la sát nữ sắc mặt như thường. Trước sau hàm chứa một mặt ý cười. Màu đen quỷ lực ở đầu ngón tay thượng lưu chảy, trong nháy mắt chi gian, âm la quỷ sát, điên đảo âm dương, nói là làm ngay. Một đạo khủng bố màu đen lốc xoáy ở phía chân trời thượng xuất hiện. Một con dày đặc cốt tay chợt từ giữa vươn, đó là một con bạch cốt bàn tay to, mặt trên còn mang theo không đếm được bén nhọn gai xương, bay thẳng đến hướng Bùi Tịch Hòa chạy trốn. Phương hướng áp đi, ngay lập tức đem nơi đó không gian tất cả ngưng kết, Bùi Tịch Hòa cảm giác đến kia bạch cốt bàn tay. To thượng kinh người uy áp, đáy lòng ám đạo không tốt, này là sát nhất tộc đó là từ ăn người ác quỷ tu luyện mà thành. Bọn họ cái này chủng tộc chính là trời sinh quỷ tu, hơn nữa bất đồng với nhân tộc bên trong quỷ tu. Thân thể thường thường bị âm khí ăn mòn trở nên gầy yếu. Bọn họ này nhất tộc la sát quỷ thân là cường đến phi thường tồn tại, kia chỉ bạch cốt bàn tay to. Ngang nhiên rơi xuống thời điểm, có vô số ẩn với hư vô trung phủ văn lập lòe. Đêm này nhất chỉnh phiến không gian tất cả đóng cửa, nàng trong cơ thể kim đan thượng. Huyền diệu đạo văn bên trong xuất hiện ra bàng bạc bất hủ chi lực hóa thành thể sườn hộ giáp. Dưới chân một phương đạo tràng mở ra, so với tông môn đại bỉ là lúc thi triển cường thượng mấy chục lần không ngừng. Chính là không đủ, kia khủng bố bạch cốt đại trảo thượng mang theo dày đặc quỷ khí. Hình như có oan hồn khóc kêu, trong nháy mắt chi gian nhiếp nhân tâm hồn. Nàng giữa mày nê hoàn cung nội ngân tử sắc loại ma niệm. Lực lớn phóng tia sáng kỳ dị. Trừ khử này thuộc về la sát bí thuật đoạt hồn phương pháp, trốn không thoát chiêu này. Chỉ có thể ngạnh kháng. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang đao tức khắc xuất hiện. Bạch quang dũng mãnh vào, chiếu sáng muôn vàn tướng. Quanh thân thái dương chân hỏa lượn lờ hóa thành tam túc kim ô thái độ. Thiên Nguyệt, Trường Minh Châm, một dũng mà ra, khuynh tấn toàn lực đi chống cự này cốt chảo oanh kích, kia la sát nữ mỹ diễm bộ mặt thượng lúc này. Mới sơ mang theo chút ngạc nhiên chi sắc, bất quá là kẻ hèn một người tu. Vì sao trên người sẽ có yêu thần hơi thở? Chẳng lẽ là yêu thần di tộc cùng những cái đó gầy yếu nhân tộc hỗn huyết? Nếu là thật sự ăn nàng, có thể hay không bị những cái đó thực lực cường hãn di tộc chọn tới cửa tới. Kia đã có thể mất nhiều hơn được, yêu thần di tộc thực lực muốn xa so với bọn hắn la sát nhất tộc. Cường đến nhiều, hơn nữa phá lệ bao che cho con. Một búng máu thực bên trong lăn lộn loãng yêu thần huyết xác thật càng thêm mỹ vị. Nhưng nếu là bị cái gì thủ đoạn kiểm tra đo lường tới rồi, chính mình cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, chính là cái này nàng phát thần khe hở. Bùi Tịch Hòa chặn lại này đại trào, trên người vừa mới khép lại miệng vết thương lại tất cả tạc vỡ ra đi. Hai trên cánh tay thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt, bàng bạc đánh sâu vào chân đến nàng nội tức hỗn, loạn, khí huyết chảy ngược, khóe môi tràn ra đục huyết, không biết vì cái gì kia La Sát nữ không có dấn cái này thời cơ lôi đình ra tay, nhưng là một cơ hội, nàng nương này cổ lực đánh vào, bay ngược đi ra ngoài, cả người lực lượng toàn bộ dùng cho ngưng kết hai cánh dương cánh. Tốc độ bùng nổ tới rồi cực hạn, một cái chớp mắt liền biến mất ở này tam nam một nữ trước mắt, kia ba cái nam La Sát sắc mặt có chút nghi hoặc, Thát Man, này La Sát nữ chi danh đúng là Thát Man, nàng lắc lắc đầu, tính, sống ở này tiên sát bên trong, ai đều thật sự tiểu tâm mới có thể sống được hơi chút an ổn điểm. Nếu nuốt ăn này nữ tu, rước lấy yêu thần di tộc khả năng tính chẳng sợ chỉ có như vậy một chút. Cũng không có lời, không thể đánh cuộc, đó là phóng này nữ tu một con ngựa đi. Tả hữu cũng không phải chỉ có này một ngụm thịt, tuy rằng cảnh giới tương đồng. Nhưng nàng rõ ràng thực lực cùng địa vị đều phải viễn siêu tam tôn nam La Sát, đi thôi. Ta lại ngửi được huyết nhục hương thơm. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến phía sau không có hơi thở đuổi theo. Cũng không dám dễ dàng dừng lại, thẳng đến bay khỏi vạn dặm, trong cơ thể lực lượng gần như háo quang, nàng nhắc tới một tia khí lực. Miễn cưỡng mà rơi xuống trên mặt đất. Dựa lưng vào một gốc cây che trời cự mộc, tìm cái ẩn nấp nơi, đánh hạ tịnh trần quyết, đem một thân huyết tinh khí thu liễm sạch sẽ, miễn cho dẫn ra mặt khác nguy hiểm, phía sau phù văn đã tất cả tan đi. Cả người hơi thở uể oải tới cực điểm, tứ chi thượng tảng lớn thương thế, còn có không ít địa phương lộ ra xâm xâm bạch cốt, mặt trên có đen nhánh quỷ khí ở ăn mòn. Kêu thân thể vô pháp tự lành, đây là La Sát nhất tộc La Sát quỷ khí. Lợi hại phi thường, Bùi Tịch Hòa chịu đựng đau nhức, sử dụng kim hỏa bỏng cháy. Này màu đen quỷ khí bị Chí Dương chân hỏa khắc chế. Nhưng bởi vì trong đó ẩn chứa chính là hóa thần quỷ lực. Cũng hoa hảo một phen công phu mới bị loại bỏ, miệng vết thương thượng quỷ khí bị đốt cháy luyện hóa. Sạch sẽ. Đó là bắt đầu tái tạo tân huyết nhục, Bùi Tịch Hòa nhẹ phẩy quá chính mình nhẫn chữ vật. Từ bên trong lấy ra bình ngũ phẩm chữa thương đan, nguyên lành nuốt vào, dược lực ở trong cơ thể hóa khai, cùng thần ô huyết cùng chữa trị trong cơ thể đứt gãy kinh mạch. Nội tức dần dần hòa hoãn xuống dưới, lúc này mới dễ chịu không ít, nàng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hóa thần. Lấy thân dương thiên hạ, đối giờ phút này chính mình mà nói bản thân chính là không thể vượt qua hồng câu. Hơn nữa này giới trong vòng chính là viễn cổ là lúc. Tồn tại này đó thượng cổ di tộc, thân phụ huyết mạch thiên phú. Chỉ biết càng cường, nếu là vừa rồi kia hóa thần La Sát nữ đuổi giết đi lên. Chính mình chỉ có thôi phát đại nhật kim diễm này một cái đả thương địch thủ 800. Tự tổn hại 1000 biện pháp, thực lực, tại đây tiên sát bên trong, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo toàn tự thân, Bùi Tịch Hòa tâm thần từ tìm được đường sống trong. Chỗ chết kịch liệt dao động bên trong không ngừng bình tĩnh trở lại. Hàn Phản sao có thể thật sự không duyên cớ đem một cái thiên đại cơ duyên đưa đến nàng trước mặt. Nàng minh bạch giờ phút này nhất yêu cầu chính là đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Đề cao tự bảo vệ mình chi lực, nàng nhẫn chữ vật bên trong thú phòng truyền đến dị động, lại lần nữa. Kiểm tra rồi một lần quanh mình hoàn cảnh an toàn, nàng mới lấy thú phòng đem hách liên cửu thành thả ra, bạch hồ ly phía trước đều đang bế quan ăn dưỡng. Lúc này mới ra thú phòng liền thấy Bùi Tịch Hòa một thân chật vật dạng. Trong mắt mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa ý cười. Nhưng đột nhiên phản ứng lại đây không thích hợp, nơi này không phải Thiên Hư Thần Châu. Bùi Tịch Hòa liếc mắt nhìn hắn, không phải rất tưởng trả lời hắn, nhưng hành tức ở một cái khác thú phòng bên trong bế quan. Hồ ly vẫn là có chút dùng. Nơi này là vạn cổ tiên sát, bạch hồ ly đôi mắt đột nhiên đổi. hắn xuất thân thượng tiên giới cửu vĩ hồ tộc, tự nhiên nghe qua tên này, thượng tiên giới cùng này cũng không kíp nổ, cho nên cũng sẽ có còn chưa hóa tiên đại tộc con nối dõi muốn lấy mặt khác tiểu thiên thế giới vì môi giới tiến vào trong đó. Tiểu thiên thế giới quy tắc đối với trong đại tộc đại năng thực lực có nhất định hạn chế, muốn tiến vào cũng không phải đơn giản như vậy, có thể đi vào không có chỗ nào mà không phải là xuất thân hiển hách, lão tổ phù hộ, pháp khí quấn thân, nhưng chính là này đó tiên giới đại năng hậu duệ, cũng là chết trong đó vô số. Tấu chương xong, hết chương.